ẩn giấu cao thâm. Bạch Tuyết làm xong bữa tối, đem một phần xương sườn để ra ngoài, đặt ở bên cạnh. Lãnh Dạ xuống, nhìn thấy xương sườn bên cạnh rất tò mò, chẳng lẽ bọn họ muốn phân bàn ăn? Bạch Tuyết nhìn thấy Lãnh Dạ nhìn vào xương sườn, liền giải thích. Những thứ kia là cho Yêu Tuyết ăn. Lãnh Gia có chút giật mình, cô không phải rất sợ sói sao? Sao lại còn muốn cho hắn xương sườn? Thật là kỳ lạ. Nó có thể ăn thịt người hay không? Bạch Tuyết hỏi ra nghi vấn trong lòng. Sẽ không, em làm xương sườn ăn ngon như vậy, nó sao có thể ăn thịt người? Thịt người không ngon. Lãnh Gia ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, biểu tình bình thản trả lời Bạch Tuyết. À, thật may, em muốn đi đưa cơm cho nó. Bạch Tuyết thở phào nhẹ nhõm nói, Lãnh Gia thật bất ngờ, ngẩng đầu, lãnh mâu nhìn Bạch Tuyết, cô nói muốn đi đưa cơm. Có lầm hay không, ngày đó rõ ràng cô sợ đến phát run, chẳng lẽ hôm nay sẽ không sợ sao? Em không sợ nó ăn em sao? Lãnh Gia hỏi, không phải anh nói nó sẽ không ăn thịt người sao? Thế nhưng trông em vừa trắng lại non mềm như vậy có thể sẽ rất ngon. Bạch Tuyết trừng mắt nhìn Lãnh Dạ, không biết là đang nói đùa hay là nói là sự thật nữa. Sợ hãi sẽ không muốn đi sao? Lãnh Dạ tiếp tục ăn cơm. Anh cũng không thể đi cùng em sao? Bạch Tuyết lo lắng con sói kia bị đói. Đến lúc đó nó có thể ăn thịt người thì sao? Nhìn nó khả ái như vậy, mặc dù ánh mắt rất cao ngạo, thế nhưng một thân tuyết trắng còn có đôi mắt hồng hồng, khiến Bạch Tuyết không khỏi có chút thích thú, nhất là nó còn gọi là Yêu Tuyết, cũng có một chữ tuyết giống cô, xem ra bọn họ đều có quan hệ, đều thích tuyết. Bạch Tuyết bắt đầu tưởng tượng giả như Yêu Tuyết bò vào trong tuyết khẳng định tìm không được nó, bởi vì lông nó giống như tuyết vậy. Không được, tôi rất bận. Lãnh Dạ lạnh lùng trả lời, hắn làm sao có thể cùng cô đi chứ, đó chính là hắn. Mặc dù hắn lợi hại hơn nữa cũng sẽ không thể phân thân. Vậy cũng không sao, anh làm việc của mình là được. Em đi nhanh về nhanh, đem thức ăn để lại em sẽ trở về. Nói xong Bạch Tuyết cúi đầu xuống cũng bắt đầu ăn cơm. Em thật không sợ nó ăn mình sao? Lãnh Dạ lại hỏi, bởi vì hắn muốn biết Bạch Tuyết lấy dũng khí ở đâu ra. Nó sẽ không ăn em, bởi vì ngày đó nó cũng không có ăn em. Và lại em mang thức ăn cho nó nhìn thấy xương sườn càng sẽ không ăn em. Bạch Tuyết mỉm cười nói, kia mỉm cười tựa như là sóng điện, khiến toàn thân Lãnh Dạ xung động một trận. Lãnh Dạ không có nói cái gì nữa, bởi vì Bạch Tuyết đã muốn đi, hắn cũng nên đi trước Bạch Tuyết một bước, miễn cho cô lại thất vọng. Sau khi ăn xong Bạch Tuyết bắt đầu thu thập đồ ăn, cô còn cầm một trái táo, hơn nữa đều cắt thành từng miếng. Một tay còn bưng xương sườn chuẩn bị lúc trước, lo lắng nó không đủ ăn, lại bỏ thêm mấy miếng thịt gà vào. Bạch Tuyết lặng lẽ đi đến căn nhà bên cạnh mà Lãnh Dạ nói. Cô không có trực tiếp đi vào, mà đứng ở cửa nhìn ngó. Quả nhiên Yêu Tuyết đang nằm bò ở cách đó không xa. Yêu Tuyết, Yêu Tuyết. Bạch Tuyết nhẹ nhàng gọi. Lãnh Dạ nghe thấy Bạch Tuyết gọi hắn, vẫn là lãnh ngạo quay đầu lại. Nhìn Bạch Tuyết. Sau đó đứng dậy, hướng Bạch Tuyết bên này nhìn sang, kỳ thực sự lãnh ngạo của hắn là sinh ra đã có, hắn là sói, không phải người. Cho nên hắn sẽ không ôn nhu, chỉ có hung ác, đây cũng là vì sự sinh tồn của động vật, bởi quá ôn nhu sẽ bị ăn thịt, trở thành con mồi của cường giả sống, người yếu tử. Tuy nói có chút tàn nhẫn, thế nhưng đây là quy tắc sinh tồn tự nhiên. Cũng vì vậy mà hắn mới có thể lên làm lang vương, cùng lãnh ngạo khí thế là nhịp thở. Yêu Tuyết, Yêu Tuyết, tao tới mang đồ ăn cho mày, tao có thể vào không? Bạch Tuyết ôn nhu hỏi, Lãnh Dạ nhìn cô cái điềm đạm đáng yêu trước mắt, cô rõ ràng rất sợ hãi, vì sao còn muốn đến? Lãnh Dạ gật gật đầu, ý là có thể tiến vào. Bạch Tuyết kinh hãi đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, mới vừa rồi không phải là mình hoa mắt chứ? Vì sao cô lại nhìn thấy Yêu Tuyết gật đầu? Chẳng lẽ nó nghe hiểu được tiếng người nói? Lãnh Dạ nhìn thấy Bạch Tuyết cứng đờ, thế là xoay người, cao ngạo rời đi, một bộ không để ý tới tư thế của Bạch Tuyết. Bạch Tuyết nhìn thấy Yêu Tuyết rời đi, thế là chậm rãi hướng trong nhà đi đến. Yêu Tuyết, mày có thể nghe hiểu tao nói gì đúng không? Vừa nãy mày gật đầu đúng không? Mày là đồng ý cho tao tiến vào đúng không? Bạch Tuyết liên tiếp hỏi, khiến Lãnh Dạ đều nhanh bị cô vòng đến hôn mê. Phụ nữ thực sự là phiền phức. Lãnh Dạ không nói, cũng không có lại gật đầu, rất có khí thế vương giả nhìn Bạch Tuyết. Mày đừng lo lắng, tao sẽ không làm thương tổn mày. Tao là tới cho mày đồ ăn, mày xem đây là xương sườn nha, là tao làm đấy, ăn rất ngon. Bạch Tuyết dùng chiếc đũa gắp một khối, đưa đến miệng Lãnh Dạ. Lãnh Dạ không hề muốn ăn chút nào, bởi vì hắn đã ăn rất no. Thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Bạch Tuyết, hắn vẫn là há miệng ra, đem thịt Bạch Tuyết đưa tới ăn vào trong bụng. Bạch Tuyết nhìn thấy con sói ăn, trong lòng yên tâm hơn, nói rõ nó rất ngoan, sẽ không ăn thịt người, thảo nào Lãnh Dạ lại nuôi nó. Bạch Tuyết lại gắp một miếng táo đưa đến bên miệng, Lãnh Dạ không muốn làm cho Bạch Tuyết thất vọng, thế là ngoan ngoãn ăn. Chỉ chốc lát sau liền đem tất cả thức ăn Bạch Tuyết mang đến ăn vào trong bụng, khiến Bạch Tuyết hài lòng ngồi ở bên cạnh. Mày có biết hay không, nhìn mày rất giống tiểu cẩu tao nhặt được lúc 14 tuổi, lông nó cũng rất trắng, hơn nữa mắt cũng giống mày. Bạch Tuyết nói đến đây, chợt nhớ tới đến cái gì đó. Có lẽ nó và mày giống nhau, cũng là sói, chẳng qua là khi đó tao không biết. Lãnh Dạ nằm bò trên mặt đất, hắn ăn hơi nhiều, cho nên nghĩ nằm nghỉ một lúc. Bạch Tuyết vẫn ngồi vậy, quay đầu nhìn thấy Yêu Tuyết rất ngoan, nghĩ muốn sờ lông của nó. Thế nhưng, trong lòng vẫn là có chút không dám, lo lắng thú tính của nó nổi lên sẽ ăn thịt mình. Tao có thể sờ mày không? Mày rất giống tiểu bạch tao từng nuôi. Năm 14 tuổi ấy, Bạch Tuyết đều gọi Lãnh Dạ là tiểu bạch. Lãnh Dạ không có phản đối cũng không có gật đầu. Bạch Tuyết to gan vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve lông của có, thật mềm, thật mượt. Bởi vì Bạch Tuyết xoa, Lãnh Dạ cũng rất thoải mái nhắm mắt lại. Bạch Tuyết chỉ biết trước mắt chính là một con sói nhìn rất đẹp, mà chẳng biết nó hiện tại chính là người đàn ông mỗi ngày mỗi đêm hung hăng muốn cô. Nếu như cô biết mình mỗi ngày bị một con sói yêu hung hăng xx, không biết còn có thể bình tĩnh hay không? Mày vì sao lại ở trong này? Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi, sói không phải hẳn là ở trong rừng rậm sao? Vì sao lại bị Lãnh Dạ trở thành sủng vật nuôi dưỡng? Bạch Tuyết phát hiện Yêu Tuyết rất ngoan hiền, thế là to gan bắt đầu lấy tay xoa đều thân thể. Kỳ thực Bạch Tuyết không có ý tứ gì khác, cô chỉ là muốn tốt với nó. Nhưng mà, Lãnh Dạ vốn rất hưởng thụ bị Bạch Tuyết xoa thân thể lại bắt đầu nóng lên. Một lát sau, Bạch Tuyết nhìn thấy thời gian, cần phải trở về. Bởi vì Lãnh Dạ yêu cầu cô trước 10 giờ phải lên giường nghỉ ngơi, nếu không sẽ trừng phạt. Mặc dù phương thức trừng phạt có chút đặc biệt, thế nhưng, Bạch Tuyết vẫn là không hy vọng mình bị chỉ trích liền chuẩn bị rời đi. Yêu Tuyết, đã khuya, tao phải đi về. Bởi vì chủ nhân của mày yêu cầu trước 10 giờ phải lên giường nghỉ ngơi, nếu không sẽ lại mất hứng. Tạm biệt, ngày mai tao sẽ trở lại thăm mày, tao sẽ còn mang đồ ăn ngon đến. Bạch Tuyết rời đi mà Lãnh Dạ thì hướng bên cạnh đi đến, bởi hắn cũng muốn về nghỉ ngơi. Mới vừa rồi bị Bạch Tuyết sờ tới sờ lui, chờ chút nữa hắn cũng muốn ở trên người Bạch Tuyết sờ tới sờ lui. Bạch Tuyết trở lại phòng ngủ, cầm áo ngủ chuẩn bị đi tắm. Vừa muốn đi vào, phát hiện cửa phòng ngủ mở ra, Lãnh Dạ không mặc gì từ bên ngoài tiến vào. Bạch Tuyết mặc dù không chỉ một lần nhìn thấy thân thể Lãnh Dạ, thế nhưng, như thế một người đàn ông lãnh khốc không mặc quần áo, còn ngông nghênh đi tới. Chỉ thấy Lãnh Dạ tuấn mỹ, mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng. Bề ngoài thoạt nhìn rất lạnh khốc, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang làm cho người ta không dám xem thường. Đầu tóc đen nhánh, một đôi mày kiếm tràn đầy đa tình, làm cho người ta không cẩn thận liền luân hãm. Cái mũi cao, đôi môi dày vừa phải đỏ hồng lúc này lại khiến người khác hoa mắt. Chỉ thấy vóc người vĩ ngạn, màu da cổ đồng, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, như tượng điêu khắc Hy Lạp. Con ngươi u ám thâm thúy, có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Là tập thể ngũ quan tuấn mỹ, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ. Khí thế vương giả, tà ác mà tuấn mỹ trên mặt lúc này phóng đãng không câu nệ cao ngạo. Bạch Tuyết nhìn lãnh già không mặc gì vẫn có cảm giác là lạ. Cái kia, anh hết bận rồi sao? Em đi tắm rồi sẽ nghỉ ngơi. Bạch Tuyết giả vờ chấn định nói, hướng phòng tắm đi đến. Lãnh già nhìn Bạch Tuyết, lại nhìn chính mình. Hiện tại hắn không có mặc quần áo, còn không phải vì cô sao? Cô muốn xem chân thân của hắn, hắn đương nhiên không thể mặc. Có ai thấy qua sói mặc đồ bao giờ chứ? Đây không phải là quá khôi hài sao? Vì Bạch Tuyết, hắn đi tới đó, còn bị ánh mắt kỳ quái của cô quan sát. Hắn thế nào nuốt trôi chuyện này, đã thế cô còn thích xoa hắn. Nếu vậy hôm nay hắn sẽ để cho cô sờ đủ. Lãnh dạ liền hướng phòng tắm đi vào. Em rất nhanh liền tắm xong. Bạch Tuyết cuống quýt mở vòi tắm. Cô cho rằng lãnh dạ lại chờ sốt ruột, cho nên tăng nhanh động tác trên tay. Tôi cũng muốn tắm. Lãnh dạ hướng Bạch Tuyết đi đến. Thấy vậy, Bạch Tuyết liền ngoan ngoãn đi đến bể, bắt đầu chuẩn bị nước tắm. Ngay khi Bạch Tuyết vì lãnh dạ chuẩn bị nước tắm, Lâm Giang ở trong biệt thự đau đến nhe răng nhếch miệng. Hắn đang tu luyện, hy vọng pháp lực có thể đè nén đau đớn xuống. Hiện tại hắn càng hoài nghi là lãnh dạ ở sau lưng ám toán hắn. Bởi vì ánh mắt của hắn mặc dù đi bệnh viện cũng trị không hết. Bởi vì hắn dùng lực điều trị không hết, lại càng không nói đến mấy thứ ở đây có thể trị được. Còn có vật đàn ông đáng thương của hắn đã sưng lên. Hắn nhẹ nhàng dùng tay sờ sờ, vừa thô vừa lớn, là hắn hận đến nghiến răng. Trong lòng bắt đầu mắng to lãnh già không phải sói, đê tiện vô sỉ. Sau lưng ám toán hắn, lãnh già bị mắng. Hát xì hát xì hát xì, lãnh già liên tiếp đánh ba cái hát xì. Bạch Tuyết cuống quýt đi thử nước ấm. Mời các bạn đọc tại doctruyen.org để có chương mới nhanh nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, đứa nhỏ tham ăn, nước đâu có lạnh, vì sao lại hát xì? Có phải tại anh không mặc gì chạy lung tung nên bị cảm lạnh rồi không? Bạch Tuyết suy đoán, có lẽ lãnh dạ vừa từ bên ngoài bị nhiễm lạnh. Ai biết, lãnh dạ đang căm tức nhìn Bạch Tuyết. Cái gì gọi là thích không mặc gì chạy? Hắn là vì cô mới có thể biến thân. Chứ những người phụ nữ khác muốn nhìn hắn không mặc gì đến phát điên. Vậy mà cô được nhìn chân thân của hắn mà không biết quý trọng, lại còn nói vậy. Bạch Tuyết bị lãnh dạ giận dữ nhìn, biết mình nói sai, ngoan ngoãn câm miệng, giúp lãnh dạ trả lưng phía sau, qua đây hôn tôi. Lãnh dạ bỗng nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi. Bạch Tuyết hiển nhiên là rất giật mình. Lãnh dạ lại lặp lại một lần nữa, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh và không cho phép chống cự. Bạch Tuyết sắc mặt ửng đỏ, thế nhưng vẫn là rất ngượng ngùng, đem miệng đưa tới, nhẹ nhàng hôn một cái lên miệng lãnh dạ, sau đó liền lui về. Lãnh dạ lúc này tựa như một đứa nhỏ tham ăn, khiến Bạch Tuyết không khỏi muốn cười, thế nhưng người đàn ông này lại không có vì vậy mà ngượng ngùng, vẫn lạnh lùng biểu tình nghiêm nghị, chờ Bạch Tuyết đưa lên cái hôn thật sâu. Bạch Tuyết thẹn thùng, vươn tay nhỏ bé, cầm lấy khuôn mặt lạnh lùng của lãnh dạ, hôn lên môi, bắt đầu cho lãnh dạ cái hôn nhiệt tình. Lãnh dạ vừa nãy vốn bị Bạch Tuyết sờ tới cũng đã bốc cháy, lúc này còn chịu sự chủ động của Bạch Tuyết, khiến hắn không muốn nhịn nữa, cũng không cần nhẫn, hắn bây giờ chỉ muốn cô. Thế là đứng dậy, đem Bạch Tuyết ôm lấy, hai tay hắn nhấc chân Bạch Tuyết lên, sau đó bàn tay nắm chắc ngang hông, hai tay còn thuận thế ép sát bộ ngực của Bạch Tuyết lại. Bạch Tuyết thân thể khẽ run lên, tựa hồ bị lãnh dạ liên tiếp kích thích đến, nhẹ nhàng run rẩy đã bị lãnh dạ cảm nhận được. Khóe miệng hắn vừa kéo, cô luôn luôn dễ dàng động tình như vậy, khúc nhạc dạo còn chưa có bắt đầu thì đã có phản ứng. Lãnh dạ ôm Bạch Tuyết đi vào phòng ngủ, đem Bạch Tuyết áp ở trên giường. Bé con, em chỉ biết nghịch lửa, chẳng lẽ không định dập tắt lửa sao? Lãnh dạ bị Bạch Tuyết mềm mại không xương kích thích khiến phía dưới đã sớm có ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn không thể chờ đợi được, hung ác, không có bất kỳ khúc dạo đầu, hung hăng xâm nhập vào thân thể Bạch Tuyết. Bạch Tuyết lập tức kêu một tiếng A, lãnh dạ bàn tay to nắm lấy vòng eo Bạch Tuyết, vì để cho chính mình mỗi một lần tiến vào có thể tiến sâu hơn. Bạch Tuyết vẫn như cũ không có cách nào thích ứng sự hung ác này, đành cực lực nhẫn nại. Người đàn ông này vì sao khát khao như thế? Anh không phải mỗi ngày buổi tối đều phải làm sao? Vì sao luôn luôn giống như con sói đói? Hận không thể đem cô chia sẻ sau đó ăn vào trong bụng. Bạch Tuyết ý thức chậm rãi giã rời. Theo lãnh dạ mỗi một lần tiến vào bắt đầu mơ hồ. Chốc chốc hô hấp dồn dập. Chốc chốc cắn răng nhịn xuống. Nhưng mà lãnh dạ khắp nơi lần lượt hung hăng chiếm hữu. Hận không thể đem thân thể Bạch Tuyết xỏ xuyên qua. Bạch Tuyết mơ màng bắt đầu đã không ý thức được. Cái miệng nhỏ nhắn hé mở, tròng mắt híp lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bởi vì lãnh dạ ra vào, Bạch Tuyết thân thể run lên. Cuối cùng, nhiệt lưu cuồn cuộn như trường giang hướng bên trong phóng tới. Hết thảy đều chảy vào trong thân thể Bạch Tuyết. Xong việc, lãnh dạ rời khỏi thân thể Bạch Tuyết. Xoay người nằm ngửa ở bên cạnh. Bạch Tuyết thì vẫn tư thế cũ, không có di động, nhắm mắt thở dốc. Lãnh dạ nhìn về phía Bạch Tuyết, khóe miệng nhếch lên, đẩy ra tóc đen trên gương mặt Bạch Tuyết. Bởi vì ra mồ hôi mà tóc đã dính ở trên gương mặt. Bạch Tuyết hít mắt, tròng mắt hẹp dài buông xuống, xem bộ dáng là rất mệt mỏi. Lần này em không có té xỉu, có tiến bộ. Lãnh dạ nói thật nhỏ. Kỳ thực, lần này lãnh dạ lo lắng cô lại té xỉu, nên mới xong việc sớm. Nếu không hắn còn có thể hung hăng muốn Bạch Tuyết tiếp. Bởi vì hắn không phải là con người, hắn là lang vương tu luyện ngàn năm. Hắn có thể lực kinh người. Nhìn người phụ nữ trong lòng mệt mỏi, nhìn thân thể của cô không phải tốt lắm, rất cần rèn đúc thêm. Sau này xem ra phải cùng em vận động nhiều hơn. Thế nhưng mệt mỏi quá. Bạch Tuyết trả lời, vẫn là nhắm hai mắt lại. Đây là một loại vận động rất hưởng thụ, nhưng mệt. Nên em chỉ có thể cần phải chăm chỉ rèn luyện, đến lúc đó cũng không biết mệt mỏi. Bạch Tuyết nghe thấy lãnh dạ nói vậy, mở mắt ra nhìn lãnh dạ, anh vừa nói là chăm chỉ rèn luyện, có phải anh đã rèn luyện rất nhiều, vậy đã có bao nhiêu người phụ nữ cùng làm? Khó trách thân thể tố chất lại tốt như vậy, thì ra là nguyên nhân này. Trong tròng mắt thoáng qua một tia ghen tuông, nghĩ đến lãnh dạ và những người phụ nữ khác rèn luyện trong lòng có điểm yêu thương. Khó trách anh không biết mệt. Bạch Tuyết trả lời, em không phải là người phụ nữ đầu tiên của tôi, thế nhưng tôi sẽ là người đàn ông cuối cùng của em, ở đây sau này không được bất luận kẻ nào khác đi vào. Lãnh dạ chỉ hạ thân Bạch Tuyết nghiêm nghị nói. Bạch Tuyết nhìn lãnh dạ, thật là bá đạo, anh có thể cùng người khác rèn luyện, nhưng mà lại không cho phép cô. Đương nhiên, không cần lãnh dạ nói, cô cũng sẽ không để cho người khác tiến vào thân thể của mình, lòng của cô. Người của cô chỉ nghĩ cho anh, giữ lại cho lãnh dạ. Thế nhưng, anh lại, vậy lúc không có em, trước kia anh không phải thường xuyên ở cùng người khác sao? Bạch Tuyết ở trước mặt lãnh dạ hỏi, dám nói ra ý nghĩ của mình, cũng không giống như lúc vừa mới bắt đầu, chỉ lo lấy lòng, không dám chọc giận. Vừa mới bắt đầu, bởi vì cha lo lắng đắc tội người đàn ông này, cha sẽ không có được sự giúp đỡ. Thế nhưng, hiện tại cô không muốn bởi vì cha lấy lòng lãnh dạ, cô muốn nói ra suy nghĩ của mình, muốn lãnh dạ biết một chút. Cho nên lúc ban đầu khi cha bức ép, cô mới tìm đến người đàn ông này, cô mới có thể cầu sự giúp đỡ, trao thân thể cho hắn. Lãnh dạ quyết đoán trả lời, hắn không muốn giấu giếm cô, hắn đã hơn 1000 tuổi, trong lúc đó hắn đã từng có rất nhiều phụ nữ. Thế nhưng, sau này, hắn chỉ nghĩ muốn ở cùng cô, không muốn cùng những người phụ nữ khác bên cạnh. Mặc dù thân là lang vương, có hậu cung là chức trách của hắn. Thế nhưng, hắn lúc này thà rằng thất trách, cũng không muốn những phi tử ấy. Cho nên hiện tại các phi tử ở yêu giới mỗi người đều lo lắng phát bực. Một ít sóng ngầm đã bắt đầu khởi động. Lãnh dạ đã xem nhẹ tâm của những người đố kỵ thật đáng sợ. Xem nhẹ họ vì đàn ông sẽ làm ra càng nhiều chuyện đáng sợ. Cho nên với một người sáng suốt, khi gặp việc phải xử lý hậu cung, cũng phải hết sức cẩn thận. Bạch Tuyết thấy rất thất vọng, cũng là trong dự liệu của mình, dù sao lãnh dạ đã thành công như thế, đương nhiên phụ nữ không thể nào có mình cô, chỉ là cô muốn biết hiện tại anh có còn người khác hay không. Vĩnh viễn nhớ kỹ lời nói của tôi, ở đây vĩnh viễn không cho bất luận kẻ nào đi vào có biết hay không? Lãnh Dạ vẫn là chỉ phía dưới Bạch Tuyết, mới vừa rồi không thấy Bạch Tuyết trả lời, hắn lại một lần nữa cường điệu nói, em sẽ không để cho người khác đi vào, thế nhưng anh... Bạch Tuyết nhìn người đàn ông bá đạo này muốn nói, cô tuyệt đối sẽ không để cho người khác có được thân thể của mình, vậy anh định tiến vào thân thể bao nhiêu người phụ nữ khác? Thế nhưng, Bạch Tuyết thủy chung cuối cùng cũng không có nói ra, nhìn ánh mắt Lãnh Dạ, cô liền dừng lại ý nghĩ của mình, dù sao cũng là cô chủ động trêu chọc anh chứ, lại là cô chủ động cầu anh nhận lấy cô, nên cô có tư cách gì yêu cầu anh vì cô mà thủ thân? Có lẽ lúc đó anh thấy cô đáng thương, có lẽ anh hiện tại đối với cô có hứng thú, một khi đã không có hứng thú, anh có thể coi cô như quần áo mà vứt đi. Lãnh Dạ không nói gì, hắn sẽ không hứa hẹn với Bạch Tuyết, bởi vì hắn chỉ biết dùng hành động chứng minh tim của mình, bởi đây là Lang Vương. Cung Hàn nằm ở trên giường, đang suy nghĩ làm thế nào để cùng Bạch Tuyết có cuộc gặp mặt đặc biệt. Bỗng nhiên, hắn nhận được tin tức từ yêu giới truyền đến, ngoài ý muốn chính là, khó trách, Lãnh Dạ vẫn hiếu kỳ, con yêu phạm vào tội lớn đã bị Tiêu Dao khóa lại, thế nhưng làm sao có thể trốn đi? Bởi vì Tiêu Dao khóa là một pháp khí, trừ Lãnh Dạ, không ai có thể mở cái Tiêu Dao khóa kia, thế nhưng mà con yêu phạm tội cư nhiên có thể thoát được, và chạy trốn. Nhưng mà, lúc này Cung Hàn liền nhận được chỉ thị từ yêu giới truyền đến, nói như vậy, hắn ở yêu giới còn có đồng đảng, như vậy hắn chạy trốn có thể có sự trợ giúp của kẻ khác mà rời đi. Chỉ là, này Lãnh Dạ còn chưa có phát hiện. Lúc trước biết khi biết hắn đào tẩu, đầu tiên Lãnh Dạ liền nghĩ đến là có kẻ giúp hắn, bởi vì chính mình hắn căn bản không có biện pháp đào tẩu. Thế nhưng về sau phái Lãnh Hạo trở về yêu giới điều tra, kết quả là không có bất kỳ đầu mối. Cho nên cái ý niệm này cũng là buông xuống. Trước mắt việc chính là phải bắt được yêu phạm tội, miễn cho hắn nguy hại nhân gian. Cung Hàn nhận được chỉ thị ở yêu giới, hắn cung kính gật đầu, ý là minh bạch. Về phần Cung Hàn nhận được chỉ thị gì, ai cũng không biết. Hắn ở yêu giới rốt cuộc là vì ai làm việc, cũng không người nào biết. Duy nhất biết đến chính là nguy hiểm đang ở hướng Bạch Tuyết từng bước một tới gần. Cung Hàn cắt đứt liên lạc với yêu giới, lại lần nữa nằm ở trên giường. Hắn có chút không hiểu, hắn không biết bề trên có ý gì. Nhưng mà, việc này tựa hồ là cơ hội cho hắn tiếp xúc với Bạch Tuyết. Ngày hôm sau, Bạch Tuyết lại chuẩn bị đi học. Lãnh Dạ ăn xong bữa sáng, vốn định đưa Bạch Tuyết đi, sau đó sẽ đến công ty. Ai biết hắn bỗng nhiên nhận được tin tức từ yêu giới truyền đến. Đây là đặc quyền của Vương Phi gửi đến. Có việc gấp có thể dùng pháp thuật thông báo cho hắn. Mà đây là lần đầu tiên Lãnh Dạ nhận được tin tức từ Vương Phi. Bởi vậy đoán được nhất định là có chuyện trọng yếu. Nếu không sẽ không dám cả gan sử dụng đây tín hiệu. Em đi học đi. Tôi hôm nay có một chút bận. Lãnh Dạ nói xong thì đi lên lầu. Bạch Tuyết thấy vậy đeo túi sách liền đi ra ngoài. Ở trong mắt Bạch Tuyết, Lãnh Dạ trừ buổi tối bận, kỳ thực ban ngày cũng rất bận, nên cô không có tò mò, trực tiếp đi. Lãnh Dạ nhận được tin tức của Vương Phi là, mẫu thân của hắn bỗng nhiên lâm trọng bệnh, muốn hắn cấp tốc trở lại. Lãnh Dạ cũng rất tò mò, mẫu thân hắn là yêu, hơn nữa thân thể rất tốt, tự thân lại có pháp lực, bình thường không thể nào sinh bệnh, lại nói hắn cũng thường xuyên mang cho mẫu thân một ít thứ đại bổ dưỡng sinh. Sao có thể bỗng nhiên bệnh nặng? Mặc dù hoài nghi sự tình có chút kỳ quặc, thế nhưng Lãnh Dạ vẫn chuẩn bị cấp tốc quay về. Hắn báo cho Lãnh Hạo và Lãnh Nguyệt cùng nhau trở lại, bởi vì mẫu thân thích nhất ba người bọn họ, tin chắc khi nhìn thấy ba người bọn họ trở lại, mẫu thân nhất định sẽ rất cao hứng. Rời đi một phút, Lãnh Dạ lại gọi điện cho Bạch Tuyết. Tuyết Nhi, tôi phải rời đi một khoảng thời gian, bởi vì có việc gấp phải về nhà một chuyến, chính mình chiếu cố tốt bản thân, chờ tôi trở về, tan học thì trở về nhà, đâu cũng không được đi. Buổi tối khóa kỹ cửa, đừng cho bất luận ai vào nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, Bạch Tuyết đánh người. Bạch Tuyết nghe thấy tin tức này,